Đỉnh luyện thần ma chương 51, đan dược mang đến rung động, góc truyện audio.com. Gia chủ, chuyện này không được, ta vẫn là ở lại đây tốt hơn, Thiết Trụ hồi đáp, hắn không quen biết người trước mắt này. Gia chủ không phải là Diệp Hạo Thiên hay sao, bức hình của Diệp Hạo Thiên tại ngoại viện này cũng là không ít. Nhưng mà người trước mắt này hoàn toàn không giống, nhưng mà chấp pháp trưởng lão đã nhận định đây là gia chủ, hắn không rõ nhưng vẫn phải khiêm tốn. Thiết thiếu gia, không cần phải khách khí, bây giờ thân phận của ngươi là đệ tử của lão tổ, nơi ăn, ở, đều phải phù hợp với thân phận. Nếu không sẽ bị người trong thiên hạ chê cười, lại một người đến nữa, hắn là truyền công trưởng lão, sau khi đến thi lễ với lại Diệp Hạo Vân. Sau đó khuyên can, gia chủ, Long Biên Cư đã xử lý hoàn tất, chiều nay Thiết thiếu gia có thể vào cư ngụ, Diệp Bất Phi cũng đã có mặt. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến hắn hoa cả mắt, tuy là rất nhiều chuyện hắn không tin, nhưng mà hắn chỉ để trong lòng. Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh bên trên là được rồi, có đôi khi cho dù biết được rõ ràng chưa chắc đã tốt, nếu như vậy, làm phiền các vị vất vả. Thiết Trụ nghĩ cũng phải, bây giờ thân phận của hắn là siêu phàm hậu kỳ cường giả đệ tử, hắn không quan tâm đến việc nhỏ nhặt. Nhưng người khác lại bàn tán, hắn cũng không muốn vì hắn mà ảnh hưởng không tốt đến sư tôn, vậy mới đúng, Thiết thiếu gia, xin mời. Lại một vị trưởng lão đi đến, có thể nói, hôm nay đại đa số nhân vật có máu mặt tại Diệp gia đều đến nơi này, mẫu thân. Bây giờ phải làm sao đây, Thiết Trụ hắn, chờ cho bọn họ đi xa, Diệp Tử Hổ cùng Lôi Đồng Ngọc mới từ một con đường xuất hiện. Chuyện lớn như vậy, sao bọn họ có thể không biết được, chỉ có điều, bây giờ cũng không phải là lúc xuất hiện. Không ngờ hắn lại là đệ tử của Diệp Lão Tổ, xem ra chuyện này cũng chỉ có dừng tại đây, mẫu thân, thù của Lôi Thúc, chẳng lẽ không báo hay sao? Diệp Tử Hổ hỏi, hắn biết mẫu thân rất là bên vực người của mình, Lôi Cầu lần này thảm hại như vậy, không có lý gì mẫu thân lại bỏ qua. Sau lưng mẫu thân chính Lôi Minh Tông A, không những không thể trả thù tối nay, ngươi còn phải đến chỗ của Thiết Trụ xin lỗi, cái gì? Còn bắt ta đi xin lỗi, ta không, Diệp Tử Hổ muốn nói tiếp nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Lôi Đồng Ngọc. Những lời muốn nói tiếp theo cũng không phát ra được, ta nghe mẫu thân, Diệp Tử Hổ ủy khuất nói, từ nhỏ đến lớn. Hắn chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế, tuy là không hiểu, nhưng mà hắn vẫn là nghe lời, Tử Hổ, mẫu thân làm như vậy. Cũng là muốn tốt cho ngươi mà thôi, nhìn thấy Diệp Tử Hổ ủy khuất, trong lòng của Lôi Đồng Ngọc chỉ có thể thở dài, nếu có thể. Nàng sao có thể bắt nhi tử của mình cúi đầu, nhưng tình huống bấy giờ có biến, nàng lại không thể sử dụng tông môn lực lượng. Chỉ có thể làm hắn chịu đau khổ một lần, xem ra, Lôi Đồng Ngọc này vẫn là biết cách làm người, thu hồi thần thức Diệp Tử Phàm thở dài. Nếu như mẫu tử Lôi Đồng Ngọc còn muốn báo thù, hắn không ngại diệt đi bọn họ trước khi rời khỏi. Hắn cũng không muốn để lại cho Thiết Trụ một tai họa ngầm, cho dù đứng đằng sau bọn họ là tam tinh thế lực Lôi Minh Tông, hắn cũng là không sợ. Nếu như mọi sự theo đúng kế hoạch hắn tiến hành, muộn nhất sang năm là hắn có thể đột phá siêu phàm, đến khi đó. Lôi Minh Tông hắn muốn diệt có thể diệt, thời gian như nước chảy, không bao lâu 3 ngày thời gian trôi qua, Vị Hương Lâu. Đông Thành bên trong đỉnh cấp tiểu lâu một trong, có thể tiến vào nơi đây người, đều là Mạc Thành bên trong có mặt mũi nhân vật. Nó khác với tin tức lâu đó là cho dù Mạc Thành võ giả hay là ngoại lai võ giả tu vi không đạt đến võ mạch thất trọng trở lên không được tiến vào. Bên ngoài canh cửa chính là 2 người có võ mạch bát trọng thiên cường, tại Vị Hương Lâu nơi này, tùy tiện một món ăn. Đều có giá trị trên 100 kim tệ, hơi tốt một chút, chính là 1.000 kim tệ, giá cả như vậy, chỉ có thất trọng trở lên mới có thể chi ra. Ngũ trọng, lục trọng tuy là có thể, nhưng mà bọn họ muốn dùng tiền để mua đan dược tài nguyên đột phá tu vi, sớm ngày trở thành hậu kỳ võ giả. Đi đến căn cứ săn giết yêu thú, ai lại hao tốn vào những chuyện ăn uống hưởng thụ này, mà cái này Vị Hương Lâu tầng cao nhất. Vậy càng tượng trưng cho thân phận, có thể không phải có tiền là có thể vào được, chỉ có ngưng tụ linh hải, đột phá siêu phàm mới có thể đến. tầng cao nhất, một chương gần cửa sổ mới trên bàn, đang có ba vị khí thế cường hoành như biển sâu, vực lớn nam tử trung niên tại cao đàm khoát luận. Lập tức liền đa bảo các đấu giá một năm một lần đại hình đấu giá hội, không biết lần này lại có bảo vật gì hiện thế. Một vị bạch y trung niên nói, đa bảo các đại lục đệ nhất thương hội, cho dù là tam đại đế quốc tài sản có điều không bằng, hàng năm. Cứ vào đầu tháng 9 sẽ chọn một trong 8 phân bộ tại Đại Tấn Đế Quốc để tổ chức một lần, nhưng mà vạn năm nay đều không có thay đổi. Đều là tổ chức tại Mạc La Vương Quốc, nguyên nhân Mạc La Vương Quốc có thực lực mạnh nhất trong 8 vương quốc nước khác chỉ có một. Hoặc là hai tam tinh thế lực, nhưng mà tại Mạc La này lại có đến 3 cổ tam tinh thế lực, một ngày này, là hàng vạn võ giả thịnh yến. Trong đó có chút chân bảo ngay cả võ mạch cửu trọng, thậm chí siêu phàm cường giả cũng động tâm, những năm gần đây, một lần đại hình đấu giá hội. Đều là có linh khí hiện thế, lần này ta nghĩ cũng là không ngoại lệ a, một vị thanh y trung niên tiếp lời, theo ta được biết. Lần này đại hình đấu giá hội, không chỉ có linh khí, mà là còn hai kiện, trong đó một kiện chính là trung phẩm linh khí, cái gì, hai kiện linh khí. Trong đó còn có một kiện là trung phẩm linh khí, cái này sao có thể, những năm gần đây đa bảo các đấu giá mặc dù mỗi năm đều có linh khí đấu giá. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí mặc dù so hạ phẩm linh khí cao một cái phẩm giai. Có thể trong đó khác nhau rất lớn a, lần này e rằng không chỉ chúng ta, mà một ít siêu phàm hậu kỳ khác cũng động tâm rồi. Tại cái này tài nguyên khan hiếm nhân tộc thiên hoang, một kiện trung phẩm linh khí sẽ khiến cho không ít cao giai siêu phàm cũng sẽ vì đó điên cuồng. Hai người các ngươi lần này đến là vì trung phẩm linh khí hay sao, ngồi tại ngoài cùng mặc áo đen trung niên nam tử thấy hai tên này, kẻ tung. Người hưng hết sức trướng mắt, nhíu mày nói, hai tên này cũng giống như hắn, đều là siêu phàm hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Không ở lại ổ chó của mình bế quan tiềm tu, sớm ngày đột phá chân huyền, chạy đến Mạc La của hắn chỉ vì một kiện trung phẩm linh khí. Nói ra ai sẽ tin tưởng, tuy là trung phẩm linh khí tại thiên hoang này đều là hàng hiếm, nhưng trong bọn họ, ai lại không có một kiện phòng thân. Mạc Long Thành, chúng ta đều có mục đích giống nhau, ngươi có tự ư gì châm chọc chúng ta chứ, thanh y trung niên Lý Tu bị vạch trần có chút xấu hổ. Tức giận quát, hừ, ta không giống hai người các người, nếu ta muốn trùng mạch đan sẽ nói trắng ra, không có che che giấu giấu. Mạc Long Thành có chút khinh thường nói, được rồi, Lý Huynh, chúng ta đã hơn trăm năm không có gặp mặt, không cần vì việc nhỏ mà làm mất hòa khí. Bạch Tử Phục thấy hai người chuẩn bị dương cung bạt kiếm, liền đứng ra khuyên can, hừ, Lý Tu hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục tranh cãi. Mạc Huynh, ngươi nói những gì mà đa bảo các tuyên truyền đều là thực sao, chờ cho hai người bình tĩnh lại. Bạch Tử Phục mới nhìn Mạc Long Thành đề ra nghi vấn, ta nghĩ sẽ không có sai, đa bảo các sẽ không tự đập đi chiêu bài của chính mình. Mạc Long Thành uống một ly rượu, sau đó trả lời, một tháng trước, đa bảo các gửi đến rất nhiều thế lực lớn thông báo. Đã tuyệt tích 10 vạn năm lâu thượng phẩm trùng mạch đan bỗng nhiên xuất hiện, còn sẽ tại hôm nay tổ chức bán đấu giá. Tin tức này như một quả bom rội xuống bình nguyên yên tĩnh, rất nhiều thế lực lớn đều phái người đến xác nhận hư thật. Trùng mạch đan tuy chỉ là nhất phẩm trung giai đan dược, không đáng để các tam tinh thế lực như bọn họ để ý. Nhưng mà thượng phẩm trùng mạch đan thì lại khác, đó là thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nghe nói sử dụng loại đan dược này tu luyện sẽ tiến triển thật nhanh, lại không lưu lại đan độc. Nếu như bọn họ có thể nghiên cứu ra được cách thức luyện thượng phẩm đan dược thành công, chẳng phải có thể luyện cao cấp đan dược đến thượng phẩm cấp độ. Phải biết rằng hiện nay trên thị trường tiêu thụ cũng chỉ là hạ phẩm trùng mạch đan thôi, nếu như nghiên cứu không ra. Đưa cho gia tộc thiên tài đệ tử sử dụng cũng là không tồi, cho nên thượng phẩm trùng mạch đan bọn họ chí tại tất đắc nếu như có người ngoài biết. Ba người bọn họ đường đường là siêu phàm cựu trọng cường giả, lại đang thảo luận chỉ dành cho võ mạch cảnh sơ kỳ chuyên dùng đan dược. Có lẽ sẽ kinh ngạc đến ngây người, cách chương.